Ngạo Thế Đan Thần, chương 3492, Sáng Đạo Mộc Sơn. Góc truyện audio.com, GT, vì thời gian, Trầm Tường cảm thấy nhiều trả giá một điểm sáng đạo thánh thạch cũng không có gì. Hừm, người trước tiên đi hỏi một chút ta trở lại luyện đan. Trầm Tường nói, nguyên bản hắn còn tưởng rằng chính mình kiếm được không ít sáng đạo thánh thạch nhưng nếu là muốn dùng tới mua thời gian trận bàn, căn bản không đủ. Trở lại trong khách sạn, Trầm Tường nhìn thấy Tống Long Hiên gian phòng là không. Hắn đi vào vừa nhìn, phát hiện Tống Long Hiên lưu lại một tấm tờ giấy, nói có chuyện quan trọng phải về gia tộc đi. Trầm Tường đi tới trong mật thất thở dài một hơi. Thời gian của hắn lĩnh vực vẫn không thể đột phá, trước sau chỉ có thể là tam trọng lĩnh vực thời gian, này đã là cực hạn, nếu là hắn muốn đột phá, cũng chỉ có thể khống chế thời gian chú văn mới được. Ở đây chắc là có số ít người có thể nắm giữ thời gian chú văn. Phong Khả Nhi nói, thời gian chú văn chính là tầng thứ 7 sáng đạo chú văn, đó cũng không hiếu học nha. Trầm Tường cảm thấy mặc dù chính mình dụng hết toàn lực cũng không cách nào trong vòng một năm nắm giữ thời gian chú văn, đối với hắn loại này không có sáng đạo chú văn thiên phú tới nói, học tập sáng đạo chú văn là một cái tiến lên dần dần sự tình, hắn chỉ có thể từng bước một đến. Ta hiện tại cũng chỉ có thể tiếp tục luyện chế ngạo thế hóa thần đan. Trầm Tường cự linh hoa tổng cộng chỉ có 100 đóa, hiện tại hắn đã luyện chế đi hơn 30. Nơi này đối một ít quý giá sáng đạo thần đan khống chế được phi thường nghiêm ngặt. Hà Phượng Viện nói, cái kia Lăng Dụng căn bản không dám nhắc tới cự linh hoa ba chữ này. Đúng, nếu không là vừa vặn Tuyền Phỉ được cự linh hoa ta khả năng đến hiện tại đều không có manh mối. Trầm Tường gật gật đầu, hắn nguyên bản cũng dự định đi mua có thể làm cho ngạo thế thần cảnh nhanh chóng đột phá đan, nhưng hắn nghĩ đến vấn đề này, cảm thấy mặc dù biết phương pháp luyện đan, không có dược liệu cũng khó có thể đi luyện chế. Từ ngạo thế hóa thần đan công hiệu đến xem, có thể cho ngươi bước vào ngạo thế thần cảnh trung kỳ, chỉ có điều cần luyện chế tương đối nhiều. Cần đại lượng cự linh hoa. Hà Phượng Viện nói, hiện tại Mỹ Cảnh tỷ muội hai người bọn họ đều bước vào ngạo thế thần cảnh, thúc dược liệu tốc độ nhanh rất nhiều. Trầm Tường đúng là vừa nhớ tới đến, Mỹ Cảnh tỷ muội các nàng sau khi đột phá trồng trọt dược liệu tốc độ sẽ nhanh hơn, đặc biệt Giang Tư Mỹ trước chính mình tại thời gian trong trận pháp ở lại, sững sờ 5.000 năm càng là học tập một chút sáng đạo chú văn, tăng cường chú văn đã học đủ, dung hợp chú tập 6 cái. Hiện tại Giang Tư Cảnh đang cùng Giang Tư Mỹ tu luyện xong sinh kỳ công, tu luyện xong sau đó, Giang Tư Cảnh liền có thể giống như Giang Tư Mỹ. Trầm Tường đối với các nàng sử dụng một cái nhị trọng thời gian trận pháp, sau đó đợi non nửa ngày, các nàng liền hoàn thành. Trầm Tường để Mỹ Cảnh tỷ muội đi ra, sau đó cho một đóa cự linh hoa, còn có ba loại khác dược liệu các nàng, này đều là dùng để luyện chế ngạo thế hóa thần đan. Phượng Viện, ngươi cũng đi ra. Trầm Tường cũng làm cho Hà Phượng Viện từ U Giao Sơn Trang bên trong đi ra, nàng bây giờ không ở lục đạo thần kính, mà là tại U Giao Sơn Trang bên trong, cùng Mỹ Cảnh tỷ muội trồng chung một chỗ dược liệu. Ngươi muốn làm gì? Hà Phượng Viện nhìn thấy Trầm Tường rất là kích động dáng vẻ, vô cùng nghi hoặc. Góc truyện audio.com, Mỹ Mỹ Tư Cảnh ta nhớ tới các ngươi trước có một loại năng lực chính là có thể làm cho vài loại dược liệu dung hợp lại cùng nhau. Trầm Tường nói, đây là Mỹ Cảnh tỷ muội trước đây tẻ nhạt thời điểm dằn vặt đi ra, các nàng để vài loại hoa cỏ cây cối đặc tính kết hợp, sau đó làm ra một loại đặc điểm rất nhiều dược liệu đến. Đúng thế, Giang Tư Mỹ gật đầu nói. Các ngươi thử một chút xem, có thể hay không để cho này vài loại dược liệu hợp thành một loại. Trầm Tường đem cự linh hoa cùng ba loại phụ trợ dược liệu đẩy đi qua. Hà Phượng Viện lúc này cũng cảm thấy vô cùng thần kỳ. Nàng cũng chỉ là có thể nhìn ra dược liệu cùng dược liệu hướng về dung hợp sau đó phản ứng, đúng là chưa từng có nghĩ tới để dược liệu cùng dược liệu kết hợp dựng dục ra tân chủng loại đến. Giang Tư Mỹ cùng Giang Tư Cảnh cũng không biết đang làm gì, mi tâm đánh ra vài đạo quang, bắn vào những dược liệu kia bên trên. Khả năng này cần một chút thời gian. Hơn nữa, chúng ta tựa hồ có chút không tìm được những dược liệu này dược hồn. Giang Tư Cảnh nói, Phượng Viện, ngươi cùng các nàng liên hợp thử xem, nếu là thành công, khả năng này sẽ làm ta luyện đan càng nhanh hơn nữa cũng có thể gia nhập cái khác dược liệu đặc tính tỉ như dễ dàng trồng trọt loại hình. Trầm Tường nói, được. Hà Phượng Viện đối chuyện như vậy cảm thấy hứng thú vô cùng. Liền vội vàng gật đầu. Các nàng ba người tiến vào U Giao Sơn Trang sau đó bắt đầu tiến hành. Trầm Tường nhưng là phóng thích lĩnh vực thời gian, đi tiếp tục luyện chế ngạo thế hóa thần đan. Sau một ngày, hắn từ lĩnh vực thời gian bên trong đi ra, hắn đã luyện chế thành công ra 30 hạt, sau đó trở về Lăng Dụng quầy hàng, Lăng Dụng không ở nơi này. Đã qua hơn một tháng, không biết sư phụ hiện tại thế nào rồi. Trầm Tường hiện tại không hề có một điểm bên kia tin tức, trong lòng vô cùng lo lắng. Trầm Tường chờ non nửa ngày sau, Lăng Dụng trở về. Có tin tức gì sao? Trầm Tường hỏi. Không có thời gian, trận pháp vốn là rất khó bố trí, đều là trong tộc chú văn tông sư dùng rất nhiều năm mới hoàn thành. Mà thuận tiện mang theo thời gian trận bàn thì càng thêm khó luyện chế, không có ai chịu nhượng lại, mặc dù có, giá cả cũng không phải ngươi có thể chịu đựng. Lăng Dụng lắc lắc đầu. Trầm Tường bất đắc dĩ thở dài, hắn sử dụng tam trọng lĩnh vực thời gian cũng có thể, nhưng nếu như có thời gian trận pháp liền không cần hắn lao lực, hắn triển khai tam trọng lĩnh vực thời gian để Giang Tư Mỹ cái này ngạo thế thần cảnh sử dụng đối với hắn tiêu hao vẫn là rất lớn. Thời gian của hắn lĩnh vực to lớn nhất khuyết điểm chính là tại trong lĩnh vực tu vi càng cao, đối với hắn tiêu hao lại càng lớn, vì lẽ đó hắn triển khai tam trọng lĩnh vực thời gian, nhiều nhất cũng chỉ có thể đi vào một người. Thời gian trận bàn nhưng là luyện đan sư cùng luyện khí sư yêu nhất. Vì lẽ đó phi thường hy hữu, đều bị thế lực lớn nắm giữ. Lăng Dụng nói, ta ngược lại thật ra nghe nói sáng đạo mộc trên núi, có một cái gì luyện đan sư thi đấu, nếu là thắng, liền có thể thu được thời gian trận bàn khen thưởng. Trầm Tường trong lòng hơi động, vội vàng hỏi, muốn làm sao mới tham ngộ thêm, ta hiện tại còn không rõ ràng lắm, ngươi đúng là có thể đi sáng đạo mộc sơn lên hỏi thăm một chút. Lăng Dụng nói, sáng đạo Mộc Sơn ở nơi nào? gocchuyenaudio.com Trầm Tường bây giờ ngay ở một tòa sáng đạo trên núi, này sáng đạo Sơn liền vô cùng lớn lao, ở trên mặt này có thể có không ít gia tộc. Tòa này chính là sáng đạo Mộc Sơn. Cái gọi là bên trên, chính là càng cao hơn địa phương, ta cũng không đi qua. Lăng Dụng nói, ta nghe trong tộc Nguyên Lão đã nói, muốn đi đến chỗ đó, chỉ cần thời gian một tháng. Trầm Tường cảm giác mình không cần một tháng, bởi vì hắn có A Hồ cũng là hiểu được sử dụng lực lượng không gian. Được, Trầm Tường đã quyết định muốn đi tới, một khi hắn được tốt thời gian trận bàn, hắn liền có thể tranh thủ đến rất nhiều thời gian, có thể làm cho hắn càng thêm ổn định tăng lên. Trầm Tường lập tức lên đường, chuyển động thân thể, hướng tòa này sáng đạo sơn càng chỗ cao chạy đi. A Hồ phi hành độ cao có hạn, đến nhất định độ cao liền không cách nào đi tới, chỉ có thể chạy trốn tại đường lên núi lên, cũng may ngọn núi này vô cùng lớn lao. Lên núi cũng không phải quá đột ngột. A Hồ một bên chạy trốn, một bên qua lại không gian, tốc độ phi thường nhanh, chỉ cần không phải gặp phải rất mạnh gia hỏa, căn bản là không có cách truy được với bọn họ. Làm sao nhiều máu ma sa có thể không bạch này? Trầm Tường nhìn thấy A Hồ thực lực tăng lên lớn như vậy, trong lòng rất là vui mừng. Cách chương.